Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết không lên tiếng nhìn ánh mắt kiên định của Trương Giao, thật ra thì lúc nói về quyết định bắt đầu lại từ đầu của mình thì Vương Khiết đã tha thứ tất cả cho Trương Giao, cho dù nàng có làm gì đi chăng nữa. Trương Giao nhìn thấy Vương Khiết không nói gì nên nàng chậm rãi đem chuyện hôm đó kể hết ra. Vì thế nên có lần em hỏi tôi, gia đình tôi có từng mở quán ăn hay chưa? Vương Khiết nghe Trương Giao nói xong, không những cô không tức giận mà còn có chút yêu thương hỏi nàng. Em vẫn đem Vương xem như cô gái năm xưa, em vẫn nghĩ cô gái ấy là Vương. Trương Giao vùi đầu mình trong lòng ngực Vương Khiết nhẹ giọng nghẹn ngào nói. Đều là quá khứ hết rồi, không phải chúng ta nói làm lại từ đầu hay sao? Vương Khiết nâng khuôn mặt Trương Giao lên, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Lúc môi Vương Khiết chạm vào môi Trương Giao, nhất thời củi khô bốc cháy, đã bao lâu rồi hai người không hôn nhau nồng nhiệt giống như muốn khảm sâu đối phương vào người mình, môi kề môi, hai người dung hợp cùng một chỗ. Đối phương là nơi ấm áp nhất, hạnh phúc nhất của bản thân. Cả hai lưu luyến rời nhau, Vương Khiết hôn nhẹ lên trán Trương Giao sau đó nói. Trương Giao, tôi yêu em. Hai mắt Trương Giao ngấn lệ nhìn Vương Khiết thâm tình nói. Vương Khiết, em cũng yêu Vương. Nàng vừa nói xong thì môi đã bị Vương Khiết phủ kín, cô ấy liều mạng cướp đoạt tất cả ngọt ngào từ nàng. Tay Trương Giao vòng quanh cổ Vương Khiết say mê vuốt ve sau lưng cô ấy, nàng vươn một tay nắm lấy áo Vương Khiết để cô dựa vào gần nàng hơn, gần một chút giống như hai khối nam châm chặt chẽ hút lấy nhau, không một khe hở. Tay Vương Khiết cũng luồn vào trong vạt áo Trương Giao, chạm vào da thịt mềm mại bóng loáng của nàng, vừa ấm áp vừa thoải mái. Trương Giao cảm thấy những chỗ được Vương Khiết chạm qua giống như là băng tuyết ngàn năm được ánh mặt trời chiếu rọi, say mê ngọt ngào. Lúc Trương Giao quay lại văn phòng làm việc ở tầng 25, một Trương tổng vui tươi thẳng thắn đã trở lại như ngày nào. Lâm Văn và Dương Vân nhìn thấy đều nghĩ nàng đã vượt qua được bóng ma về chuyện của bà ngoại, vì thế hai người rất vui mừng cho nàng. Nếu hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, chúng ta tụ tập một chút đi, dù sao thì cũng thật lâu chưa ăn cơm cùng nhau. Dương Vân nhìn cả hai người nói, được, mình không có ý kiến. Lâm Văn buông văn kiện trên tay xuống, mình cũng không có ý kiến, chúng ta đi ăn ở đâu đây? Trương Giao nhìn Dương Vân hỏi, Dương Vân nhanh lẹ nói, mình sao cũng được, cậu chọn đi, không phải cậu sành ăn lắm sao? Các cậu chờ mình chút nha, mình gọi điện thoại hỏi cái đã. Nói xong Trương Giao liền đứng lên đi gọi điện thoại, bí mật quá nha, trong phòng Lâm Văn không phải cũng có điện thoại hay sao? Dương Vân thấy Trương Giao muốn đi ra ngoài gọi điện thoại, cô bất mãn nói. Trương Giao nói xong liền đi ra ngoài. Cậu ấy làm cái quỷ gì vậy không biết, mấy ngày trước thì buồn rầu, hôm nay lại ra vẻ bí mật sống chung với Vương Khiết rồi cũng giống như tính tình Vương Khiết. Dương Vân bắt đầu bài ca trách móc, cuối tuần này Dương Vân và Lâm Văn muốn mọi người cùng nhau tụ tập còn có Triển Phong nữa, Vương nói thử xem chúng ta nên đi ăn ở đâu. Thật ra Trương Giao ra ngoài là muốn gọi điện hỏi Vương Khiết. Chỉ cần em thích thì tôi cũng thích, Vương Khiết cưng chiều nói, chán ghét người ta hỏi Vương mà Vương còn nói như vậy. Trong lòng Trương Giao rất cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn là làm nũng giận dữ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế này đi tới nhà tôi được không? Không phải lần trước họ đã tới nhà Vương rồi sao? Bây giờ lại tới nữa hả? Trương Giao bất mãn kêu lên, ăn trong nhà quả thật không tồi, nhưng nàng lo lắng Vương Khiết sẽ vất vả làm một mình, mấy người kia đều giống như đại lão ra ngồi không nhúc nhích chờ Vương Khiết làm xong rồi mới đến ăn. Ha ha, tới biệt thự họ Vương. Vương Khiết cười nói, thật ra trong lòng Vương Khiết đã có tính toán khác. Đi tới đó hả? Cũng được, ở đó chẳng thua gì khách sạn 5 sao, họ nhất định sẽ thích, để em nói lại với họ. Trương Giao vui vẻ nói, ngoan, biệt thự nhà họ Vương. Dương Vân có chút khó hiểu, là tên một nhà hàng mới sao? Trương Giao quay đầu lại xem thường nói, là nhà của Vương Khiết, không phải lần trước chúng ta đã đến nhà Vương Khiết rồi sao? Không nhớ rõ ngoài cửa có ghi biệt thự nhà họ Vương nha. Lâm Văn cũng có chút ngạc nhiên nhìn Trương Giao hỏi, nhà các cậu đến lần trước là do Vương Khiết mua còn biệt thự họ Vương là của mẹ Vương Khiết thiết kế. Trương Giao cảm thấy không nhất thiết phải đem thân thế và bối cảnh của Vương Khiết nói ra, dù sao thì nhất định Vương Khiết cũng không muốn cho người khác biết nên mới im lặng một mình ra ngoài làm việc. Thế à, cậu đã tới đó chưa? Dương Vân hỏi, rồi, hoàn cảnh ở đó đúng là không thể chê được. Hai mắt Trương Giao sáng rực kể lại. Dương Vân và Lâm Văn cùng nhìn nhau cười. Vậy chắc cậu đã thành nữ chủ nhân ở đó rồi nhỉ? Dương Vân trêu chọc, cậu đừng nói lung tung. Trong lòng Trương Giao ngọt ngào muốn chết luôn, nhưng ngoài miệng vẫn hay thích nói cứng. Làm sao Dương Vân không nhìn ra được cô và Lâm Văn cười đến miệng không thể khép lại. Được rồi, các cậu đừng chọc mình nữa, mình về văn phòng trước đây, cuối tuần gặp nhau ở đó. Trương Giao vừa nói vừa đứng dậy đi về văn phòng của mình. Thấy bộ dạng ngọt ngào của Trương Giao thật làm cho người khác ngưỡng mộ. Dương Vân vừa nhìn Trương Giao đi ra ngoài vừa nói, hâm mộ thì đi tìm một người đi. Lâm Văn cười nhìn Dương Vân, nội tâm Dương Vân liền có chút xao động, thật sự quá nhanh, Dương Vân còn chưa kịp giữ lấy thì đã biến mất không thấy. Ngoài mặt cô vẫn trấn tĩnh nói, loại chuyện này mình có muốn cũng khó mà cầu. Cô nói xong cũng đứng lên đi về văn phòng mình. Dương Vân vừa vào nhà thì điện thoại đã vang lên. Alo, Dương Vân, mình là Vương Khiết. Vương Tổng hôm nay gọi mình có chuyện gì thế? Có thể làm Vương Khiết gọi điện thoại đến chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Có chút chuyện muốn cần cậu giúp, cậu nói đi, nhất định mình sẽ khúc công tận tụy. Dương Vân trêu chọc, Vương Khiết đem mọi chuyện kể một chút, mình nói chứ, sao những chuyện thế này mọi người cứ thích tìm mình. Dương vớ giả vờ tức giận, cậu là người thông minh nhất mà. Vương Khiết khen ngợi cô, Trương Giao là người không được thông minh cho lắm, gặp chuyện bất thình lình thì rất dễ nổi nóng không để ý hậu quả. Còn Lâm Văn thì rất bình tĩnh, thái độ làm người cũng hay lo xa hậu quả cho nên thỉnh thoảng hay chậm trễ cơ hội. Không thể nghi ngờ là trong ba người, Dương Vân là cô gái thông minh lanh lẹ nhất, cho dù có chuyện gì xảy ra, mặc dù trong lòng đang sợ hãi nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh, làm đối phương không thể nhận ra. Điểm này cũng là điểm mà Vương Khiết nhận thức rõ nhất ở Dương Vân. Cảm ơn cậu động viên, vậy thì mình nhất định băng núi vượt gành mà hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vân cười nói, cảm ơn cậu trước, không cần khách sáo, sau này có chuyện gì cần, mình sẽ nhờ vào Vương Tổng. Đến khi đó cậu cũng không được từ chối nha. Tất nhiên, ok, tạm biệt, bye, tôi chuẩn bị trước em gọi Triển Phong, Lâm Văn qua đi. Vương Khiết vừa làm bữa sáng cho Trương Giao vừa nói với nàng. Vương đi chuẩn bị cái gì, không phải bên kia đã có đầu bếp rồi sao? Trương Giao dụi dụi mắt ôm Vương Khiết nói. Vậy tôi ở đây cùng em chuẩn bị. Vương Khiết ôm thắt lưng Trương Giao hôn một cái nồng nhiệt lên cái miệng nhỏ nhắn của Trương Giao. Hai người hôn cho đến khi trứng trần nước sôi trong nồi cũng sắp cháy mới chịu buông ra. Vương xem, đều tại Vương, trứng gà ngon như thế mà bị làm hỏng rồi. Trương Giao vừa ngọt ngào vừa oán giận nói. Bởi vì lần trước Vương Khiết thô lỗ làm Trương Giao bị thương nên mấy ngày nay hai người phải bị cấm dục. Mỗi đêm ôm người đẹp trong lòng nhưng không làm gì được, điều này làm người như Vương Khiết rất không vui vẻ, Trương Giao còn hay khiêu khích Vương Khiết. Nếu Vương Khiết mà không biết nàng bị thương thì chắc chắn sẽ như sói như lang ăn sạch nàng. Em ngồi yên ở bàn ăn thì sẽ không lãng phí mấy quả trứng đâu nhé. Nói xong Vương Khiết đem Trương Giao đặt nàng ngồi vào bàn ăn, sau đó quay lại tiếp tục làm. Trương Giao ngồi trên bàn ăn nhìn Vương Khiết làm bữa sáng, không khí hạnh phúc làm nàng có chút chua xót, nhất định phải quý trọng Vương Khiết. Đang nghĩ gì ăn nhanh kẻo nguội, Vương Khiết mang bữa sáng đặt trước mặt Trương Giao, nghĩ về người tên Vương Khiết, nói xong nàng liền bỏ một miếng trứng trần nước sôi vào miệng. Nghĩ về tôi, nghĩ cái gì? Suy nghĩ vì sao Vương lại đối xử tốt với em như vậy? Đối xử với em tốt là chuyện tất nhiên, ai bảo tôi yêu em làm gì? Lúc này Vương Khiết đã không còn lạnh lùng như ngày thường, nói chuyện cũng nhiều hơn. Vương Khiết à, hôm nay Vương có chút làm em tò mò nha, ngày thường cũng không nói nhiều như vậy. Không thích nghe à, vậy sau này không nói nữa. Vương Khiết giả vờ giận hờn, cầm ly sữa uống một hơi. Không, không có, em thích nghe Vương nói mà. Trương Giao vội giải thích, tôi qua bên kia trước xem đầu bếp chuẩn bị món ăn thế nào rồi, em đến sau gọi điện cho Lâm Văn và mấy người kia để họ biết đường nha, lúc trước mẹ tôi chọn nơi đó xây biệt thự có hơi âm u, hiếm người biết đường mà tới. Vậy Vương đi trước đi, tuy rằng Trương Giao cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng nàng vẫn không hỏi nhiều. Cách Trương,